Sau đây là Ngài Thiền Sư nói rằng ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về ba cái điều ước của các chư thiên. Thì Ngài giảng rằng các vị chư thiên khi mà có một người sắp sửa qua đời ở trên cái cõi trời đó, thì những cái vị chư thiên bạn đó thì sẽ đến và nói lên những cái điều mong ước của mình, ước nguyện của mình trước khi mà cái người bạn của mình qua đời. Thì các chư thiên thì thường là ước ba điều cho cái người bạn sắp chết của mình. Cái thứ nhất là mong cho cái người bạn này khi mà tái sanh thì là sẽ được tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Thì theo như là các vị chư thiên, cái cảnh tốt đẹp là cảnh người. Chúng ta là những cái chúng sanh mà sanh ở cái cõi người, thì cứ mỗi lần mà chúng ta mong ước thì chúng ta mong ước tái sanh vào cảnh trời. Nhưng mà trái lại, các quý vị ở trên cảnh trời thì khi mà thác đi thì lại mong được tái sanh vào cảnh người. Cái điều ước nguyện thứ hai là vị chư thiên ước rằng cái người bạn của mình sẽ có được một cái sự may mắn. Và cái thứ ba là ước rằng cái sự may mắn của cái người bạn mình sẽ được vững chắc. Thì mặc dầu là các vị chư thiên sống rất là lâu dài hơn là cái đời sống ở cái cõi người, nhưng mà cuối cùng rồi các vị chư thiên này cũng phải chết đi. Và ở trong cái cõi trời thì là cái thân thể của các cái vị chư thiên này nó rất là vi tế. Khi mà một vị chư thiên mà tức giận quá độ thì là có thể chết ngay lập tức. Thì ở trong cõi người chúng ta thấy có những người thì nóng tánh, và khi mà họ nóng tánh thì là họ dễ tức giận, và khi mà cái cơn giận của họ thật là mạnh thì họ có thể giết một cái người nào khác. Ở trên cõi trời thì những người nào mà họ, những vị chư thiên nào mà hưởng quá nhiều đó, thụ hưởng quá nhiều đó, thì cũng có thể là bị chết một cách dễ dàng. Thì đó là những cái điều mà ở trong kinh sách có ghi lại đó. Và trong kinh sách thì có ghi lại là đôi khi các vị chư thiên cũng nói đùa. Đây là khi mà các vị chư thiên tham dự những cái buổi lễ, trong những cái buổi lễ đi xe ngựa đến, và các vị chư thiên này khi gặp nhau thì ưa nói đùa. Các vị chư thiên tùy theo cái thiện nghiệp của mình đã làm trước, khi mà tái sanh vào cái cảnh trời thì có được những cái chức vụ cao, đẹp đẽ hơn các cái vị chư thiên khác, cái dáng thì là tốt đẹp hơn. Cho nên có một vài vị chư thiên đẹp đẽ hơn các vị chư thiên khác thì ưa nói đùa chọc ghẹo những người khác, nói rằng những cái người kia không có đẹp bằng mình là vì khi mà ở cái cõi người thì đã không có làm đủ những cái thiện nghiệp, cho nên bây giờ cái thân thể không có đẹp bằng tôi. Thì khi mà nói chọc ghẹo như vậy thì nếu mà các vị chư thiên khác mà không có cảm thấy khó chịu thì mà thấy bình thường thì không sao. Nhưng mà khi các vị chư thiên khác mà nổi giận lên thì các vị đó có thể không có được sống lâu. Và một số các chư thiên thì thích thụ hưởng thật là nhiều, ăn thật là nhiều, thì các vị đó dễ chết. Và khi mà một vị chư thiên sắp sửa chết, thì những người bạn đến nói những cái ba cái điều ước nguyện, mong ước như là đã nói ở trên. Cái ước nguyện mà được may mắn ở đây có nghĩa là có được cái niềm tin, có được cái niềm tin nơi Phật, Pháp và Tăng. Đó là cái điều ước nguyện thứ hai của các chư thiên, là khi mà được tái sanh vào cảnh người thì mong rằng cái vị chư thiên này có được cái niềm tin nơi Tam Bảo. Như là chúng ta biết, ở trong cái cõi đời này chúng ta có rất là nhiều người, nhưng mà không có mấy ai tin tưởng đến cái lời dạy của Đức Phật, không có mấy ai tin tưởng đến Tam Bảo, đến Phật, Pháp, Tăng. Cái điều ước nguyện thứ ba là mong rằng cái sự may mắn này, tức là cái niềm tin nơi Tam Bảo, được vững chắc, là vững chắc cái niềm tin nơi Phật, Pháp và Tăng. Ngài giảng là có bốn cái loại tin tưởng hay là tín sada. Cái thứ nhất là cái loại tín mà không có lay chuyển. Cái loại tín này khi mà với cái sự thực tập minh sát thì một người có thể có được cái loại tín này. Và cái loại tín này cũng có thể có được khi mà một người là một vị Bồ Tát, đã được một cái vị Phật đương thời nói rằng, xác nhận rằng cái vị này là một cái vị Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát đó, cái niềm tin sẽ không có lay chuyển. Dù cho cái vị Bồ Tát này có tái sanh vào bất cứ cái cảnh giới nào, cái niềm tin của cái vị này không có lay chuyển. Cái loại tín thứ hai là loại tín thường. Đó là người đó tin vào Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù là tin vào Phật, Pháp, Tăng, nhưng mà cũng không hiểu là tại sao, vì lý do gì mà mình phải tin vào Phật, Pháp, Tăng. Và khi mà họ muốn hay là tiếp tục tin vào Tam Bảo thì cần phải có cái sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn như là khi mà còn nhỏ thì là được bố mẹ khuyên dạy là hãy tin tưởng nơi Tam Bảo, thì một đứa bé nó cũng chỉ có biết là tin tưởng thôi, nó cũng chả biết là tại sao. Những cái người mà có cái niềm tin thường này thì có thể là làm những cái việc phước thiện như là bố thí vân vân, nhưng mà cũng không biết là bố thí thì được cái gì, cái ích lợi như thế nào, không biết tại sao mà mình làm những cái việc thiện. Có những người lúc còn bé được dạy tin nơi Tam Bảo, được dạy là kính trọng những người già vân vân, nhưng mà không có biết là tại sao mình làm như vậy. Thì cái loại tin này thì có thể thay đổi, có thể bị lay chuyển. Khi mà gặp một người khác nói hay thì có thể là làm thay đổi cái ý của mình. Cái loại niềm tin thứ ba là một cái loại niềm tin mà có cái sự hiểu biết. Chẳng hạn như là một người học kinh điển thì cũng hiểu biết là cái lý do tại sao mà mình tin nơi Phật, Pháp, Tăng, vân vân. Thì cái niềm tin này nó tương đối, nó mạnh hơn cái niềm tin thứ hai. Và cái niềm tin cuối cùng là cái niềm tin mà có được từ cái sự kinh nghiệm của cái sự thực tập. Mặc dù là cái niềm tin này nó mạnh hơn, nhưng mà nó cũng không phải là không lay chuyển, nó cũng vẫn có thể bị thay đổi. Khi mà một người hành thiền mà chưa có đạt được giác ngộ, mà họ có một số cái kinh nghiệm ở trong cái sự thực tập của họ, thì cái niềm tin của họ nó tương đối, nó vững mạnh hơn. Nhưng mà nó vẫn có thể, nó còn lay chuyển cho đến khi mà đắc được cái tầng giác ngộ thứ nhất. Thì các thiền sinh ở đây đang thực tập, đến đây thực tập thiền, và tùy theo cái sự cố gắng của mỗi người thì mỗi người kinh nghiệm khác nhau. Lúc ban đầu thì chưa có hiểu biết, nhưng mà khi các thiền sinh thực tập một cách tinh tấn thì các thiền sinh sẽ hiểu biết, sẽ kinh nghiệm được rất là nhiều điều trong cái sự thực tập của mình. Chẳng hạn như lúc ban đầu người thiền sinh có thể không có ngồi được một tiếng, nhưng bây giờ có thể ngồi được một tiếng. Lúc ban đầu đi kinh hành có thể là không có theo dõi được cái bước chân, nhưng bây giờ thì có thể theo dõi được bước chân. Hoặc là bây giờ có thể giữ được tâm trên cái đề mục đang sanh khởi. Hoặc là cái tâm bây giờ nó không có phóng ra ngoài nhiều như là lúc ban đầu. Nhưng mà tất cả thì là đều tùy thuộc vào cái sự cố gắng của mỗi người khi mà thực tập. Và khi mà người thiền sinh thực tập với cái sự cố gắng mạnh mẽ, tâm không có phóng ra ngoài, niệm và định lực trở nên mạnh mẽ, người thiền sinh thấy phòng xẹp hay là cái bước chân phải trái một cách rõ ràng, thì người đó thấy và hiểu những cái gì mà nó đang xảy ra khi mà mình ghi nhận những cái đối tượng đó. Không có dễ để mà mình ghi nhận cái sự phòng xẹp một cách liên tục, luôn chỉ trong một vài lần. Nhưng mà nếu mà chúng ta ghi nhận càng nhiều thì là càng dễ cho chúng ta hiểu được những cái đối tượng mà mình ghi nhận. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được trong một cái thời gian dài thì cái niềm tin của chúng ta sẽ tăng trưởng. Chúng ta sẽ nói rằng bây giờ tôi biết có thể ghi nhận được trong một thời gian dài. Bây giờ tôi có cái khả năng ghi nhận mà cái tâm tôi nó không có phóng ra ngoài. Bây giờ tôi có thể thấy được những cái phiền não có những lúc nó sanh khởi trong tâm của tôi, vân vân. Đó là những cái sự hiểu biết, kinh nghiệm qua cái sự thực tập của người thiền sinh. Lúc ban đầu, người thiền sinh không có thấy cái tâm của mình nó phóng ra, hay là không thấy cái tâm mình nó suy nghĩ. Và đôi khi, lúc ban đầu, khi mà cái tâm nó đang suy nghĩ, người thiền sinh cũng thỏa thích với cái sự suy nghĩ của mình mà không có muốn hướng tâm về cái sự phòng xẹp. Nhưng mà với cái sự tinh tấn, cố gắng hành thiền, thì người thiền sinh sẽ ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Ghi nhận cái tâm nó đang phóng đi, hoặc là ghi nhận cái phần nào của cái phòng, cái xẹp mà cái tâm từ đó nó phóng ra ngoài. Hay là từ cái bước chân nào, cái khoảng bước chân nào mà cái tâm nó phóng ra ngoài. Người thiền sinh có thể thấy được một cách rõ ràng, chi tiết khi mà thực tập một cách đầy tinh tấn. Nhờ mà ghi nhận được như vậy thì người thiền sinh mới có được cái niềm tin mạnh mẽ trên cái sự thực tập của mình. Lúc đó, cái tâm của người thiền sinh trở nên trong sạch, trong sáng. Người thiền sinh ghi nhận, thấy được thế nào là thân, thế nào là tâm. Thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Và người thiền sinh ở cái giai đoạn này có thể là giác ngộ. Khi mà kinh nghiệm như vậy, cái niềm tin nơi cái người thiền sinh ấy rất là vững chắc. Niềm tin nơi Tam Bảo rất là vững chắc. Qua cái sự thực tập thì chúng ta kinh nghiệm được cái bản chất của các pháp. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là pháp của Đức Phật dạy là cái gì mà cần phải được kinh nghiệm bởi mỗi người. Khi mà người thiền sinh đạt được những cái tuệ minh sát thì là cái niềm tin nó tăng trưởng. Chẳng hạn như khi mà thấy cái đối tượng nó bị diệt đi, người thiền sinh kinh nghiệm cái tuệ diệt, cái niềm tin ở cái giai đoạn này nó rất là mạnh. Trong một cái phòng hay là trong một cái sẹp, người thiền sinh nói rằng tôi thấy nó có rất là nhiều cái sự thay đổi, hay là tôi thấy nó có nhiều cái lớp, hay là tôi thấy nó có nhiều đoạn, vân vân. Trước đó, luôn cả khi mà được nhắc nhở là phải giữ chánh niệm, phải ghi nhận những cái đề mục, nhưng mà người thiền sinh không có thể lúc nào cũng giữ chánh niệm được. Nhưng mà khi mà người thiền sinh thấy được những cái sự thay đổi, nhiều cái sự thay đổi trong một cái phòng, trong một cái sẹp, người thiền sinh lúc ấy thấy rất là rõ ràng. Tuy nhiên, khi mà trình pháp, người thiền sinh nói, có thể nói rằng con kinh nghiệm được có rất là nhiều cái sự thay đổi. Nhưng mà có thể là người thiền sinh chưa có thấy tất cả những cái sự thay đổi. Nếu mà cái người thiền sinh đó có thể theo dõi một cách sát những cái sự thay đổi đó, thì người thiền sinh có thể nói một cách chi tiết những cái sự thay đổi đó nó như thế nào. Chẳng hạn như là nói cái bụng lúc đó nó rất là trơn, hay là nó rất là cứng, nó rất là ngắn, nó rất là dài, vi tế, vân vân. Nhưng mà vẫn chưa có thấy đủ để mà thấy được những cái chi tiết ở trong những cái sự thay đổi đó. Cho nên nếu mà chỉ có nói được là thấy những cái sự thay đổi hay là nhiều sự thay đổi, thì đừng có ngừng ghi nhận nó. Vì ở cái lúc đó, cái sự hiểu biết của mình nó chưa có trọn vẹn. Chỉ có thấy là có nhiều thay đổi, nhưng mà không thấy nó thay đổi như thế nào. Không có nói được những cái chi tiết của những cái thay đổi đó, thì cái sự hiểu biết của mình lúc đó chưa có trọn vẹn. Thì các thiền sinh lúc đó đừng có ngừng ghi nhận. Các thiền sinh khi mà hành thiền có đôi lúc thấy không có cái sự chuyển động nữa. Khi mà mới kinh nghiệm cái này lần đầu tiên thì người thiền sinh sẽ rất là ngạc nhiên, đôi khi hoang mang, nghĩ rằng trước đây tôi có thể thấy một cách rõ ràng, tôi cảm thấy rất là thỏa mãn với cái sự thực tập của tôi. Nhưng mà đến lúc bây giờ, tại sao tôi lại không thấy rõ ràng được? Cái dáng của cái bụng hay là của cái phòng sẹp bây giờ không thấy nữa. Thì người thiền sinh lúc đó có thể cảm thấy thối chí, nản lòng. Đôi khi có thể cảm thấy tức giận, nghĩ rằng cái sự thực tập của mình nó đang đi xuống. Hoặc là nghĩ rằng khi sự ghi nhận của mình không có đầy đủ. Thì khi mà vào trình pháp thì các thiền sư thường khuyến khích rằng hãy cứ tiếp tục ghi nhận, vẫn ghi nhận giống như là trước, không có thay đổi. Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi dạy rằng ghi nhận hay là đặt tên cho những cái đề mục thì không có quan trọng. Biết cái đặc tính thật sự của đề mục mới là quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa có biết được cái đặc tính thật sự của tất cả các pháp, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta muốn là loại bỏ cái ý niệm ra được. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhận. Khi mà chúng ta ghi nhận sự phồng xẹp, thì khúc đầu chúng ta có thể thấy cái dáng hay là cái tướng của cái bụng nó lên, nó xuống. Và khi mà cái niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, có thể chúng ta không còn thấy cái hình tướng nữa, nhưng mà thấy cái sự chuyển động. Lúc đó, cái sự hiểu biết của chúng ta nó rõ ra được. Một người thực tập một cách tinh tấn sẽ thấy cái sự chuyển động đó, chi tiết của cái sự chuyển động đó, cái chuyển động đó nó như thế nào. Nó chuyển động một cách nhẹ, nó rất là nhanh, nó đi từng khúc, nó vừa sanh rồi nó diệt đi, vân vân. Có rất là nhiều những cái chi tiết về cái đặc tính, về cái bản chất thật sự của cái đối tượng mà mình đang ghi nhận, mà người thiền sinh xin có thể thấy được một cách rõ ràng và nói lại được một cách rõ ràng. Nếu mà người thiền sinh không có cẩn thận thì sẽ không có giữ được chánh niệm liên tục. Cái sự thực tập tinh tấn cũng phải được áp dụng trong những cái hoạt động hàng ngày. Nếu mà chúng ta chưa có giác ngộ thì cái niềm tin của chúng ta chưa có mạnh. Cho nên chúng ta cần phải thực tập cho đến khi nào mà cái niềm tin của chúng ta không còn bị lay chuyển được. Thì Ngài kể rằng vào thời Đức Phật có một cái câu chuyện là có một cái vị nọ rất là nghèo, lại còn bị bệnh, thì đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đến nghe thì sau khi mà nghe xong cái bài pháp đó thì là cái vị đó đắc cái thánh quả thứ nhất. Thì mọi người biết là nếu mà nghe không đó thì không có thể nào mà đắc được. Cho nên cái vị này trong lúc mà nghe pháp chắc là có chánh niệm nơi thân và tâm của mình, cho nên khi mà nghe pháp xong thì là kinh nghiệm được Niết Bàn. Khi mà Đức Phật đi trở về cái nơi mà Ngài nghỉ thì cái vị này muốn chạy theo Đức Phật để mà kể cho Đức Phật biết là cái sự giác ngộ của mình. Có một vị chư thiên thấy như vậy mới muốn thử cái vị này và hỏi nói với vị này rằng: này ông rất là nghèo, ông bị bệnh, thì ông, nếu mà ông nói là ông không có tin tưởng nơi Tam Bảo, không có tin tưởng là Đức Phật là có thật, không có tin tưởng là pháp của Đức Phật là đúng, vân vân, thì tôi sẽ cho ông thật là nhiều tiền và tôi sẽ chữa cái bệnh cùi của ông. Thì cái vị này mới trả lời rằng: ông nói như vậy đó là ông lừa dối tôi, là vì tôi không có nghèo. Thật ra tôi rất là giàu, là tôi có 7 cái phẩm tính của một người giác ngộ, đó là tín, niệm, tàm, quý, vân vân. Thì khi mà một người giác ngộ cái tầng thứ nhất thì người đó sẽ giữ ngũ giới một cách rất là trong sạch. Cái ngũ giới của cái vị này gọi là ngũ giới giữ bởi một vị thánh nhân. Và cái người đó sẽ không bao giờ mà làm 5 cái giới của mình bị hư hỏng. Thì cái vị này, cái vị trời này mới thử cái niềm tin. Và cái ông này vì ông đã đắc cái quả thánh thứ nhất, cho nên cái niềm tin của ông không có lay chuyển. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật mới dạy rằng pháp của Đức Phật là phải được kinh nghiệm chứng đắc bởi những cái kẻ, bởi những kẻ trí, và phải được kinh nghiệm từng người một. Những ai mà không hành thiền, không có thực tập thì người đó sẽ không có hiểu thân tâm, người đó sẽ không hiểu danh sắc. Và luôn cả khi mà đang hành thiền thực tập, mà nếu mà không có thực tập một cách tinh tấn để cho tâm đi đó đây dễ dàng thì người đó cũng sẽ không có hiểu thế nào là thân tâm. Khi mà một người thực tập có kinh nghiệm, hiểu được thế nào là thân, thế nào là tâm, thế nào là nhân, thế nào là quả, thì cái niềm tin của người đó trở nên vững mạnh hơn. Chúng ta cần phải thực tập cho đến khi nào mà chúng ta kinh nghiệm được cái niềm tin không lay chuyển. Ngài Thiền Sư Upandita có dạy rằng khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta, nếu mà chúng ta đắc được cái thánh quả A-la-hán thì rất là tốt. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải thực tập để mà đắc được cái quả thánh thứ nhất, tức là quả thánh nhập lưu. Tại sao vậy? Nếu mà chúng ta không có đắc cái quả thánh nhập lưu thì chúng ta có thể là phải tái sanh vào khổ cảnh. Nếu mà chúng ta thích thú với những cái ái dục, những cái thú vui của dục giới, thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để mà giác ngộ. Và khi mà chúng ta đắm chìm vào những cái thú vui này thì chúng ta có thể phải tái sanh vào những cái khổ cảnh một cách dễ dàng. Do đó mà Ngài Thiền Sư lúc nào cũng sách tấn các thiền sinh là hãy cố gắng hành thiền cho đến ít nhất là đắc được cái quả thánh nhập lưu. Sư nói rằng khi mà sư còn nhỏ ở bên Miến Điện đó, mà khi mà sư hành thiền thì có nhiều người vào cái thời đó nói rằng thiền là chỉ cho các vị sư, các vị ni hay là những cái vị già, chứ còn nếu mà trẻ đó thì không có cần phải hành thiền. Nhưng mà Ngài Thiền Sư Upandita nói rằng thiền là cho tất cả mọi người, không có riêng gì cho người già, mà người trẻ hay người già cũng đều cần phải thực tập. Không có riêng gì cho tăng ni, mà các cư sĩ cũng phải thực tập. Và Ngài đi đó đây thuyết giảng, và Ngài hướng dẫn mọi người, khuyên mọi người là nên hành thiền, dù là ở bất cứ cái tuổi nào hay là cái địa vị nào. Nhờ như vậy mà cái phương pháp thiền và cái sự thực tập trở nên rất là phổ thông ở bên Miến Điện. Và các bậc cha mẹ khi mà hiểu biết được như vậy thì về nhà mới khuyên các con là nên đi hành thiền. Và vào những cái ngày mà nghỉ lễ thì là gửi con đến các trường thiền để mà hành thiền. Ngài nói rằng ngày hôm nay Ngài giảng cho chúng ta nghe về ba cái điều ước nguyện của một cái vị, của các vị chư thiên. Và Ngài ước rằng, mong rằng tất cả các thiền sinh cũng sẽ được tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp, tức là cảnh người, giống như là cái sự suy nghĩ của các chư thiên. Ngài ước rằng tất cả các thiền sinh có được cái niềm tin, đây là niềm tin nơi Tam Bảo, và ước rằng các thiền sinh sẽ có được một cái niềm tin vững chắc. Ngài giảng là chúng ta rất là may mắn, chúng ta gặp được, sanh vào cái thời mà thứ nhất là may mắn được làm người, thứ hai là sanh vào cái thời mà có một vị Phật còn lại cái giáo pháp của một cái vị Phật. Cho nên chúng ta đừng có nên quên, khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm để biết được những cái gì mà nó đang xảy ra nơi cái thân và cái tâm này. Tại sao như vậy? Vì cái cơ hội này nó rất là hiếm có. Hiếm có để mà hiểu và gặp được và tin tưởng nơi Phật, Pháp và Tăng. Cho nên chúng ta rất là may mắn. Chúng ta ở đây hành thiền và làm những cái điều phước thiện. Có người thì đến để mà bố thí, các thiền sinh thì giữ giới tham thiền. Tham thiền có hai loại là thiền vắng lặng và thiền minh sát. Thiền vắng lặng thì có 40 loại. Và cứ mỗi sáng thì các thiền sinh hành thiền. Cái thứ nhất là hành về cái thiền quán đến những cái phẩm tính, 9 cái phẩm tính của Đức Phật. Và Ngài đọc cái câu Pali mà chúng ta thường nghe, Ngài Bilin đọc mỗi sáng, Itipiso, Bhagava, v.v. Và Ngài có dịch qua tiếng Việt, tiêu qua tiếng Anh là vị Phật, là một vị A-la-hán, v.v. Thì các thiền sinh ngồi lắng nghe những cái lời tụng đọc của Ngài Thiền Sư Bilin Sayadaw. Và sau đó thì các thiền sinh hành thiền tâm từ. Thiền tâm từ cũng là một loại thiền vắng lặng. Rồi sau đó các thiền sinh hành thiền quán. Các thiền sinh đến đây hành thiền. Các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, cho nên có được cái niềm tin. Và cái niềm tin của các thiền sinh ở đây nó mạnh hơn, nó vững chắc hơn là một cái niềm tin bình thường. Niềm tin của các thiền sinh ở đây nó đi kèm theo cái sự hiểu biết của giáo pháp. Tuy nhiên, các thiền sinh cần phải tiếp tục hành thiền một cách tinh tấn hơn nữa. Vì Đức Phật đã bảo đảm rằng nếu mà chúng ta cố gắng hành thiền tinh tấn thì khi mà cái sự thực tập của chúng ta được chín mùi thì chúng ta có thể giác ngộ. Khi mà chúng ta đắc được cái tầng thánh thứ nhất thì sẽ không còn hoang mang, hiểu rõ ràng thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, không còn hoài nghi nơi tam bảo. Giống như là cái câu chuyện mà Ngài kể về cái người đàn ông nghèo mà mắc bệnh cùi. Cái niềm tin của chúng ta lúc đó sẽ trở nên vững chắc, không lay chuyển. Ngài nói rằng rất là khó mà để từ bỏ cái đời sống bên ngoài để mà đến một cái nơi để hành thiền. Nhưng mà các thiền sinh đã làm được như vậy, đã rời bỏ những cái công ăn việc làm của mình, nhà của mình, thoát ly để mà đến cái một cái nơi mà đầy giáo pháp. Thì cái sự thoát ly này, mặc dầu là nó tạm bợ, nó trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà nó rất là quý, rất là hiếm. Rất là quý, rất là hiếm là vì có được cái cơ hội để mà thực tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đã có được cái niềm tin mạnh, chúng ta phải thực tập để cho có được một cái niềm tin không có lay chuyển. Nếu mà chúng ta không có thực tập một cách vững chắc thì chúng ta sẽ có thể nghĩ rằng tôi không có cách nào mà tôi giác ngộ được, hay là tôi không có cái khả năng để tôi giác ngộ được. Hoặc là đặt ra cái câu hỏi là có thể nào mà có cái sự giác ngộ hay không, vân vân. Thì Ngài nói là chúng ta cần phải hành thiền tinh tấn càng nhiều càng tốt, tùy theo cái sự cố gắng mà mình có thể làm được. Nhưng mà khi hành thiền thì đừng có đi tìm, đừng có phân tích. Khi mà nghe người khác nói rằng cái tuệ minh sát này nó như thế này, hay là giác ngộ nó như thế kia, khi mà hành thiền mình phải quên hết những cái đó đi. Đừng có đi tìm, đừng có so sánh, đừng có phân tách cái gì mà mình đang có được. Chỉ có chánh niệm trong toàn thời gian, chánh niệm một cách liên tục để mình có thể thấy được cái bản chất của đối tượng một cách rõ ràng. Làm như vậy thì chúng ta sẽ có đi trên cái đường mà sẽ đưa đến cái một cái niềm tin vững chắc. Khi mà một người có thể mang theo cái chánh niệm với mình một cách tích cực, một cách toàn thời gian, người đó sẽ thấy, tự người đó sẽ hiểu là mình đang có một cái niệm lực rất là mạnh. Và người đó có thể xem lại, thấy cái sự thực tập của mình thiếu sót ở chỗ nào và bổ túc cho cái sự thực tập của mình. Khi mà có chánh niệm vững chắc, người đó có thể thấy được chỗ nào là mình thiếu sót. Chỉ có những cái thiền sinh lúc mới tập thì mới cần cái sự khuyến khích. Một khi mà người thiền sinh đã được kinh nghiệm rồi, thấy được cái sự diệt của bản chất diệt của các pháp, thì người đó sẽ có một cái niềm tin rất là mạnh. Người đó sẽ không còn cần cái sự xúc ấn của các thiền sư nữa. Người đó tự động sẽ hành thiền một cách mạnh mẽ. Thì Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và Ngài cầu chúc cho các thiền sinh được an vui, hạnh phúc, có thể thực tập được một cách tinh tấn, hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó là vậy, và đạt được Niết Bàn.